Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, Loli chi hồn. Ngay tại Gromas cùng Neptune Vương trò chuyện với nhau có quan hệ với Water Seven kế hoạch cùng hành động các phương diện sự tình lúc, đang cùng Along còn có Hody John cùng Jozu. Cromwell đám người bọn họ uống rượu oản tù tì Jinbi bên người đột nhiên tới một tên hộ vệ. Tiếp lấy hộ vệ kia ngay tại Jinbi bên tay dỉ tai một lần. Jinbi khi nghe thấy hộ vệ kia lời nói sau cũng là sửng sốt một chút. Sau đó hơi kinh ngạc mở miệng nói ra. Người nói là hách cái này thần thần bí bí ra hỏa đột nhiên trở về. Cái kia thật đúng là phải thật tốt gặp một lần. Ta tự mình đi đón hắn. Jinbi cùng hách quan hệ trong đó rất không tệ. Bởi vậy khi nghe thấy trước đó thần thần bí bí rời đi Gyojinto, hách lúc này đột nhiên lại về tới Gyojinto, Jinbi cũng là rất cao hứng đứng dậy. Cùng những người còn lại chào hỏi một tiếng về sau. Liền theo thủ vệ kia cùng rời đi yến hội sảnh. Đi gặp hách đi, rất nhanh. Khi Jinbi đi vào Long Cung thành cổng thời điểm, đã nhìn thấy hách người bạn tốt này đang tại cười ha hả cùng hắn vẫy tay cánh tay. Chào hỏi đâu, ngay tại Jinbi cũng chuẩn bị cao hứng đáp lại một cái thời điểm. Hắn có nhìn thấy hách bên người cái kia quen thuộc, ấu tụ thực thân ảnh, tại nhìn thấy cái thân ảnh kia về sau. Jinbi ngay cả hách chào hỏi đều không quan tâm tiếp tục đánh. Mười phần kinh ngạc mở miệng nói ra, Câu Ala, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Câu Ala tại nhìn thấy Jinbi về sau cũng là kích động không được. Sau đó nàng hai mắt đỏ lên, mười phần áy náy mang theo tiếng khóc nức nở mở miệng nói ra. Jinbi lão đại, thật rất xin lỗi, ban đầu ở Phun Sao ở trên đảo phát sinh sự tình, ta thật không biết nơi đó sẽ nguy hiểm như vậy. Cũng thật không biết sẽ có người bán. Bất quá Câu Ala lời nói vẫn chưa nói xong đâu. Jinbi đã ngồi xổm người xuống. Đem bàn tay của mình mười phần ôn nhu chùm lên Câu Ala trên đầu. Tiếp lấy Jinbi cười một cái nói. Tốt, Câu Ala, người lúc đó vẫn luôn đi theo trên thuyền của chúng ta. Chúng ta đương nhiên biết chuyện này không phải ngươi làm. Cho nên không có người sẽ quái tội của ngươi. Không cần như vậy áy náy, dù sao cái thế giới này là rất hiểm ác, vô luận là ở đâu cái trong chủng tộc, đều có người tốt cùng người xấu phân chia. Đúng, ngươi làm sao lại cùng hách cùng một chỗ? Bất quá không đợi Câu Ala trả lời đâu, hách ra hỏa này đã một tay đem Jinbi kéo lên, Kuma ôm một hồi, tiếp tục mở miệng nói ra, bởi vì Câu Ala đã là ta đồng chí cùng đồng bạn. Với lại ta phát hiện Câu Ala tại Fishman Karate cùng Gyojin Jujutsu phương diện có rất mạnh thiên phú. Cho nên ta đã bắt đầu đang dạy nàng phương diện này mới có thể. Đối với Câu Ala thân vì một cái nhân, loại sẽ có cái gì học tập ngư nhân tộc võ kỹ mới có thể loại hình. Jinbi ngược lại là không có ngạc nhiên cái gì. Dù sao bên cạnh hắn liền có một cái ở phương diện này có thể xưng tư chất tuyệt đỉnh nhân loại. Thiên tài, Rob Lucci, đâu? Tại được chứng kiến Lucci về sau, gặp lại loại chuyện này cũng không có gì có thể kinh ngạc. Bởi vậy Jinbi lúc này ngạc nhiên cùng hiếu kỳ chính là vừa rồi hách nói cái gì, đồng chí, cùng. Đồng bạn, loại hình từ ngữ. Đồng chí cùng đồng bạn. Hách. Ngươi đây là, Jinbi có chút nghi hoặc nhìn hách mở miệng hỏi, mà hách cũng không có giấu giếm cái gì. Hắn đối Jinbi loại này mười phần giảng nghĩa khí nam nhân vẫn là rất tín nhiệm. Cùng lúc mặc dù không có làm sao gặp qua Gromas Điện Hạ, nhưng hắn đối Gromas Điện đồng giảng cũng tràn đầy tín nhiệm. Bởi vậy cũng không cần giấu giếm cái gì. Có lẽ ngươi không nghĩ tới đi, Jinbi. Lúc trước ta rời đi Gyojinto, kỳ thật cũng là bị người chi mời. Ta rời đi Gyojinto về sau, rất nhanh liền tìm tới chính mình muốn đi đường cùng tương lai phấn đấu mục tiêu. Cái kia chính là gia nhập quân cách mạng, Bây giờ ta đã là quân cách mạng cán bộ, đồng thời còn đảm nhiệm lấy Fishman Karate cùng Gyojin Jujutsu tổng giáo đầu vị trí. Koala nàng bây giờ cũng là gia nhập vào chúng ta quân cách mạng bên trong. Bởi vậy, nói chúng ta là đồng chí cùng đồng bạn cũng không có sai. Thế nào, có hứng thú hay không đến gia nhập chúng ta quân cách mạng a? Jinbi, Hách cười ha hả mở miệng nói ra. Mà Jinbi khi nghe thấy Hách lời nói sau cũng là cho bị kinh hãi cứ thế tại nơi đó. Bất quá rất nhanh hắn liền mở miệng nói ra. Hách, bây giờ gia nhập quân cách mạng thế nhưng là so làm hải tặc còn nặng hơn tội ác. Hải tặc có lẽ còn có thể bị đặc xá. Quân cách mạng nhưng là bị xử quyết tại chỗ. Bởi vậy ngươi cũng nên chú ý một chút. Không cần tùy tiện chỉ đơn giản như vậy đem tin tức của mình cho để lộ ra đi. Về phần gia nhập quân cách mạng cái gì? Vẫn là thôi đi. Ta đã chính thức đầu nhập vào Gromas lão đại dưới trướng. Đời này xem như bán cho Gromas lão đại rồi. Hách thật cũng không cảm thấy Jinbi thật sẽ gia nhập. Bọn hắn chỉ là thuận mồm nói một chút mà thôi. Bởi vậy cũng không có thất vọng cái gì. Ngược lại cười ha hà mở miệng nói ra. Đúng, nói đến còn không có chúc mừng Gromas điện hạ đâu. Điện hạ hắn đến cùng là điện hạ. Ta tin tưởng hắn cũng sẽ dẫn theo Gyojinto đi hướng tương lai huy hoàng. Jinbi cùng Hách hai người hơi trò chuyện trong chốc lát về sau. Hách cũng là cắt vào chủ đề. Mở miệng nhẹ giọng nói ra. Kỳ thật ta lần này tới. Cũng là mang theo một chút nhiệm vụ. Chúng ta quân cách mạng lãnh tụ Dragon tiên sinh xin nhờ cho ta một chuyện hạng. Cái kia chính là hy vọng có thể nhìn một chút điện hạ. Kể ra một cái chúng ta quân cách mạng một ít, thỉnh cầu. Không biết điện hạ lúc nào thuận tiện. Có thể làm phiền ngươi giúp ta dẫn tiến một chút không? Hách sau khi nói xong, Jinbi nghĩ nghĩ nói ra. Lúc này điện hạ đang tại trong phòng yến hội tham dự lấy chúc mừng đâu. Đúng lúc nhân huynh cũng tới. Không bằng liền cùng đi tham dự một cái đi. A Long còn có Aladdin bọn hắn cũng đều ở đây. Sau đó ta giúp ngươi đi hỏi một chút Gromas lão đại. Nhìn xem đằng sau an bài thế nào như thế nào. Ha ha ha ha, có thể tham dự vào điện hạ chúc mừng bên trong. Ta tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Cái kia liền đa tạ ngươi. Jinbi, Hách hết sức cao hứng mở miệng nói ra. Nói gì vậy chứ, đi theo ta. Jinbi cũng là cười cười mở miệng nói ra. Sau đó, hắn liền mang theo Hách cùng Koala đi vào Long Cung Thành bên trong. Rất nhanh, ba người bọn họ liền trở về phi thường náo nhiệt trong phòng yến hội. Hách cùng ngư nhân đường phố rất nhiều ngư nhân nhóm đều là rất quen. Bởi vậy vừa tiến đến, mọi người tại nhìn thấy Hách ra hỏa này về sau cũng đều là cao hứng phi thường. Nhất định phải lôi kéo hắn uống rượu với nhau. Bên này mới tới một số người. Gromas cũng là đương nhiên bị bọn hắn giày vò mà đi ra động tĩnh hấp dẫn lực chú ý. Không tự chủ được quay đầu nhìn về phía bên kia. Sau đó hắn đã nhìn thấy Hách ra hỏa này. Đối với Hách, kỳ thật Gromas còn là có một chút ấn tượng. Hai người cũng là không tính thật, chưa từng gặp mặt. Chỉ bất quá gặp mặt cũng không có tán gẫu qua mà thôi. Đương nhiên, Gromas cũng là biết Hách là quân cách mạng người. Bởi vậy, tại nhìn thấy Hách đồng thời, liền đã suy nghĩ minh bạch đại khái khâu. Chắc là Dragon gia hỏa này gặp phía bên mình chơi gió nổi mây phun. Hẳn là muốn đến, ôm một cái, bắp đùi của hắn. Nhìn xem có cái gì có thể kéo hắn cái này, cá mè một lứa. Một thanh cơ hội. Ngay tại Gromas nghĩ đến những này thời điểm, cũng là nhìn thấy tiểu Loli Koala. Sau đó Gromas trong lòng Loli chi hồn lần nữa phun trào. Cùng Neptune Vương lên tiếng chào về sau, lập tức đứng dậy, hướng phía Koala cùng Hách hai người vị trí đi. Hách hắn bị lôi kéo một mực tại uống rượu, bởi vậy vội vàng ở giữa cũng không có chú ý tới Gromas đến. mà Câu A La liền có chút nghi hoặc nhìn cái này đi tới trước mặt mình cao đại nam nhân. Coi như nàng còn đang suy nghĩ lấy vì cái gì đầu của người đàn ông này bên trên sẽ có cái tiểu nữ. Hai năm sắp thời điểm, Gromas đã 10 phần quỷ xúc đưa tay ôm lấy Câu A La, sau đó cười lớn nói, Kiệt ha ha ha ha, là từ đâu tới tiểu khả ái a? Bị mất sao? Không quan hệ, liền để ta Gromas đại gia đến thu dưỡng ngươi đi. Sau khi nói xong, Gromas còn ôm Câu A La cái này một mặt mộng bức, còn không có phản ứng kịp đến cùng thế nào tiểu loli bắt đầu chơi, nâng cao cao, trò chơi. Ngay tại Câu A La lần thứ 5 bị Gromas nâng cao cao, thời điểm Jinbi cùng Hách bọn hắn mới chú ý tới Gromas, tiếp lấy ghé vào bọn này ngư nhân tộc bên trong cùng một chỗ gây sự Luchi liền mở miệng nói ra. Thật là, Gromas, ngươi có thể hay không đừng trông thấy đáng yêu tiểu nữ hài lại luôn là làm ra một chút biến thái. Hành vi ha, nói thế nào ngươi bây giờ cũng là đại công tước, có thể hay không chú ý một chút hình tượng. Mà Gromas thì không thèm để ý chút nào mở miệng nói ra. Người mẹ nó biết cái gì? Đáng yêu tức là chính nghĩa. Đáng yêu tức là thắng lợi. Ta truy cầu đáng yêu, liền là truy cầu chính nghĩa cùng thắng lợi. Người nói một chút cái này có lỗi gì? Bất quá Gromas mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng cũng không có tại tiếp tục đi đùa bỡn Câu A La. Ngược lại đưa nàng ôm vào trong ngực. Mở miệng tiếp tục nói, Hách, đã lâu không gặp, hoặc là nói, đây cũng là chúng ta lần thứ nhất chính thức gặp mặt a. Cái này tiểu cô nương khả ái là ngươi mang tới sao? Mà Hách cũng là có chút kích động nhìn Gromas nói ra. Điện hạ, nghĩ không ra ngài có thể nhớ kỹ ta, thật sự là vạn phần vinh hạnh, nàng gọi Câu A La, là đồng bọn của ta cùng đồng chí. Gromas khi nghe thấy, đồng chí, cái từ này sau khóe miệng cũng là đã phủ lên một vòng tiếu dung. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, Câu A La cùng Hách đều đã trở thành quân cách mạng, dù sao đồng bạn cái từ này còn thường xuyên có người sử dụng. Nhưng cùng với chí thôi đi, thật giống như chỉ có quân cách mạng người mới sẽ dùng a. Thế là Gromas cũng là mở miệng cười nói ra, có đúng không? Đồng chí, xem ra Hách ngươi cũng là tìm tới chính mình con đường a. Cùng Dragon cái kia thần thần bí bí ra hỏa lăn lộn ở cùng nhau sao? Hách khi nghe thấy Gromas hỏi thăm về sau cũng là mở miệng cười nói ra. Quả nhiên cái gì đều không thể gạt được điện hạ ngài tuệ nhãn. Ta chỉ là thuận miệng nói cái đồng chí. Ngài liền đã biết ta đến từ chỗ nào. Kiệt ha ha ha ha. Cho nên nói, về sau ra ngoài giới thiệu mình thời điểm, tận lực ít dùng, đồng chí, cái từ này. Dù sao chính phủ thế giới bên kia thế nhưng là đem các ngươi chằm chằm rất chặt đâu. Gromas vừa nói, còn vừa lấy tay nhéo nhéo nhỏ Câu A La khuôn mặt, đắc ý, khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, Hách trong lòng cũng là triệt để yên tâm, quả nhiên có thể nói ra lời nói này. Đồng thời đối quân cách mạng không có chút nào thành kiến, Gromas điện hạ cũng không có trở thành chính phủ thế giới bên kia chó săn. Hắn Hách không có tin lầm người. Không quan hệ, có một cái ta ngã xuống, còn sẽ có ngàn ngàn vạn vạn cái ta đứng lên. Chúng ta quân cách mạng liền sẽ như là lửa cháy lan ra đồng cỏ tinh như lửa sinh sôi không ngừng. Hách 10 phần đại nghĩa lăng nhiên mở miệng nói ra đến. Mà Gromas khi nghe thấy hắn sau cũng là ngây ngẩn cả người. Nghĩ thầm, đây con mẹ nó Dragon thật đúng là danh phù kỳ thực, tẩy não, đại sư. Các người quân cách mạng người đều là như thế cương liệt sao? Không tầm thường, bất quá Hách thổi xong nghiêu bước về sau, cũng là tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Điện hạ, kỳ thật ta lần này về Gyojinto. Cũng là chủ yếu nghĩ đến tìm cơ hội nhìn một chút ngài. Có một số việc cần cùng ngài thương lượng một chút. Gromas cười cười, tiếp tục mở miệng nói ra. chắc là Dragon tên kia cuối cùng nhớ ra hắn còn có ta cái này a một cái, miệng Minh Hữu, có đúng không? Hiện ở chỗ này không phải chỗ nói chuyện. Hôm nay là ta gia phong công tước đại ngày tốt lành. Trước ở chỗ này ăn được chơi tốt a. Có chuyện gì? Đợi ngày mai lại nói. Ngươi xem coi thế nào. Hách nghe thấy được Gromas lên tiếng, cũng là rất tán đồng nói ra. Hết thảy đều nghe điện hạ ngài an bài. Kiệt ha ha ha ha. Vậy trước tiên như vậy đi. Gromas cười cười, mở miệng nói ra. Mà lúc này, Luchi dây hỏa này có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Gromas, nghe ngươi lời nói mới rồi. Bên trong ý tứ tựa như là nói chúng ta cùng quân cách mạng cũng có liên hệ sao? Vẫn là cái gì Minh Hữu? Gromas thì mười phần dám thúi mở miệng nói ra. Ngươi cho rằng bản đại gia là ai? Bản đại gia mạng lưới quan hệ thế nhưng là trải rộng toàn thế giới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN